Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 872, chương 873, ăn kẹo hoàn đâu. Cửu kiếp phủ, đãi khách trong phòng, Diệp Lăng cười híp mắt nhìn đối diện lão nhân. Người này, nhưng là đại danh đỉnh đỉnh thiên đan lão tổ. Thiên đan lão tổ vóc người có chút gầy gò, nhưng là tinh khí thần cũng là rất tốt, khuôn mặt sắc hồng nhuận, hơn nữa bên hông còn treo một cái hồ lô màu tím, bên trong chứa là rượu. Tấm tắc, ngươi người này, tại sao còn không chết đây? Nguyên tưởng rằng ngươi chết đây, thì ra không chết a. Làm hại lão tổ ta uống một hồ lô rượu. Thiên đan lão tổ nhìn Diệp Lăng lắc đầu, ngôn ngữ bên trong tràn đầy ý nhạo báng. Diệp Lăng cười hắc hắc, lão già kia, người không chết ta nào dám chết. Hơn nữa, người cứ như vậy hy vọng ta chết à. Nếu như người nào khi dễ ngươi, không còn phải ta giúp ngươi báo thù đi. Quan hệ của hai người rất tốt, có thể nói là bạn vong niên. Hơn nữa thiên đan lão tổ tính cách cùng Diệp Lăng rất hợp, cho nên nói cảm tình thâm hậu, vô cầu vô thúc. Ngươi à, chuyện xấu làm nhiều rồi, như thế rất tốt, trọng tu một đời chứ. Liền hiện tại tu vi này, lão tổ ta một cái hắt xì liền đem ngươi cho phun không có. Thiên đan lão tổ cũng là chút nào đều không mềm yếu, nhếch miệng cười, nhưng sau miệng to đổ một ngụm rượu, bẹp lại miệng, ngươi liền tổn hại a. A, ta cho ngươi biết, làm phát bực lão tử. Ta làm cho Tây Vương mẫu đem ngươi dâu mép đều cho lấy hết. Ta nhìn ngươi là muốn nếm thử chín trứng gà cảm giác đây. Cút đi, hôm nay làm cho lão tổ tới có chuyện gì tình mau nhanh nói. Lão tổ ta nửa phút nhiều thiếu tiên thạch vào sổ đây. Hai người ngươi một câu ta một câu vừa nói. Diệp Lăng mỉm cười, hôm nay a đề cử cho ngươi tên học trò. Tối thiểu cũng phải là ngươi ký danh đệ tử, chủ yếu là ta thiếu hắn một cái nhân tình, còn lại đây ngươi xem đó mà làm, như thiên phú tốt, ngươi cũng có thể lưu cái tổng thể ngươi y bát chính là không phải. Vạn nhất ngươi cái nào thiên, ngày, chết, tối thiểu cũng có người cho ngươi khóc vài tiếng a. Thiên đan lão tổ nhìn Diệp Lăng, khóe miệng co giật, mí mắt phản bạch. Ngươi miệng vẫn là như thế toái a, ngươi ở nơi này tìm đường chết đi, sớm muộn ngươi còn phải chết. Gắt gao đi, nói chung ta phải chết ngươi phía sau đi. Tối thiểu mà, được rồi, nhanh, ta đem người gọi tới. Diệp Lăng vỗ tay một cái, theo bên ngoài đại điện, đạo duyên tiên nhân đi đến, trong hốc mắt tràn đầy cuồng nhiệt vui sắc, căn bản là không che giấu được. Đây quả thực là nhìn thấy trong lòng tinh thần lãnh tụ. Thiên đan lão tổ, tam giới bên trong cái nào luyện đan sư không phải lấy hắn vì mục tiêu là tinh thần a. Bây giờ chứng kiến chân nhân, đạo duyên tiên nhân kém chút không có khống chế được nhào tới. Qua đây, làm cho lão tổ ta sờ sờ ngươi. Thiên đan lão tổ phủi đạo duyên tiên nhân liếc mắt, đạo duyên tiên nhân sững sờ. Ai, ý gì, thấy lần đầu tiên liền sờ. Nhanh lên a, lăng gì đây? Diệp Lăng nhìn ngẩn người đạo duyên tiên nhân tức thì quát. Người này, chẳng lẽ không phải sợ choáng váng, còn là nói chứng kiến chân nhân không dám động a? Đạo duyên tiên nhân sâu hấp một hơi. Được rồi, vì giấc mộng của mình liều mạng, cùng lắm thì cũng là cả người tàn trí kiên. Đi tới thiên đan lão tổ bên người, đạo duyên tiên nhân cắn răng trực tiếp ưỡn ngực. Lão tổ, ngươi sờ đi, ngươi nói lúc nào đủ ta liền dắt tới khi nào. Diệp Lăng cùng thiên đan lão tổ đều ngu. Cái này con bê điên rồi sao? Làm cái gì vậy đây? Bán mình đây, vẫn là vì thiên đan lão tổ là lão thủy tinh đâu. Đi ni muội, lão tổ ta để cho ngươi duỗi chính là tay. Ta sờ sờ ngươi căn cốt, ngươi cái quái gì vậy, muốn người nào vậy? Thiên đan lão tổ nghiến răng nghiến lợi, Đạo duyên tiên nhân tức thì sững sờ, sâu hấp một hơi, vội vã đưa tay, xấu hổ cười, tư chất bình thường, những tài liệu này cho ngươi, trong vòng 3 canh giờ, luyện chế cho ta 1 viên thanh nguyệt đan, luyện chế không ra, coi như là có mặt của hắn tử, ngươi cũng chính là cả đời cu ly. Thiên đan lão tổ trực tiếp ném cho đạo duyên tiên nhân một ít tài liệu cùng với thanh nguyệt đan phối phương. Đạo duyên tiên nhân bắt được mấy thứ này, liên tục gật đầu, được rồi, đừng ở chỗ này vướng bận, cút sang một bên, ta và cửu kiếp còn nói ra suy nghĩ của mình đây. Thiên đan lão tổ ném xong tài liệu mà lần sau tay, đạo duyên tiên nhân vội vã vọt đến một bên. Diệp Lăng gật đầu, cái này lão gia hỏa tính khí vẫn là như vậy sảng khoái. Ai, ta nói lão già kia, cái này đạo duyên tiên nhân thiên phú đến cùng như thế nào? Diệp Lăng cười hắc hắc nói. Thiên đan lão tổ gật đầu, cũng tạm được đi, coi như là một khối vật liệu, chẳng qua lão tổ ta rất tốt mài giũa một chút. Ai đúng, ta nói lão già kia, người luyện chế cho ta 1 viên đan dược chứ, ta hiện tại chính chờ sử dụng đây. Diệp Lăng vỗ ót một cái nói. Thiên đan lão tổ gật đầu, nói đi, chẳng qua chúng ta có thể nói được rồi a. Tài liệu ngươi ra, tiền nhân công nhà ta cũng không cần. Được, ngươi yên tâm đi, ta đây cần đan dược là cửu chuyển hỗn độn đan, ta đây không phải tu vi quá thấp mà, ta phỏng chừng ăn cửu chuyển hỗn độn đan có thể trực tiếp đột phá đến tiên đế đây. Ngươi a, giúp ta luyện chế được, tối thiểu cũng coi là chuyện tốt một cọc. Ta thiếu ngươi đại nhân tình, ngươi yên tâm đi. Diệp Lăng cái này vừa nói chuyện, đối diện thiên đan lão tổ khuôn mặt sắc cũng là tái nhợt xanh mét. Không có các loại, chờ, Diệp Lăng nói xong, tức thì vỗ bàn một cái phẫn nộ giống to hơn. Ngươi nhà điên rồi sao? Cửu chuyển hỗn độn đan, cái kia cái quái gì vậy là thiên đan? Ta tuy là được xưng thiên đan lão tổ, ngươi thật sự cho rằng ta là không gì làm không được đâu. Hơn nữa, luyện chế cửu chuyển hỗn độn đan phải cần ngũ hành bổn nguyên, thiên địa tinh hoa, ta đi cấp ngươi trộm a. Ngươi nhà nếu như điên, liền chữa hết bệnh trở lại nói chuyện với ta, nếu như không điên, liền câm miệng cho ta. Thiên đan lão tổ nghiến răng nghiến lợi, người này tưởng chừng như là điên rồi. Thiên đan a, đây chính là siêu vượt tiên đế cường giả cũng đều trông mà thèm vô cùng chí bảo. Cái loại này cấp bậc đan dược, thậm chí đã mình có thể đản sinh ra linh trí, thậm chí có thể hóa thân thành người, là trong thiên địa nhất hiếm thấy tồn tại. Diệp Lăng cười hắc hắc, vỗ vỗ thiên đan lão tổ bả vai. Ngươi cái này lão gia hỏa, tính khí vẫn là như thế táo bạo, ta và ngươi đùa giỡn đây. Chẳng qua ngươi được cho ta 1 điểm băng tủy đan, ta đây hạ giới vài cái lão bà tới, dùng tốt điểm, băng tủy đan, thích hợp nhất nữ nhân tu luyện. Hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ, phòng trừng mấy người phụ nhân nuốt chửng về sau, tối thiểu cũng phải đột phá đến độ kiếp kỳ. Thiên đan lão tổ lúc này mới khuôn mặt sắc hơi hòa hoãn dưới. Cái này còn tạm được, nói đi, phải nhiều thiếu? Băng tủy đan, trung phẩm thánh đan, mặc dù nói đắt vô cùng, nhưng là đối với thiên đan lão tổ nói, cũng là tiện tay có thể lấy luyện chế, không có gì tầm quan trọng. Diệp Lăng cười hắc hắc, không nên muốn bao nhiêu, liền tới cái 1800 khỏa là được. 1800 khỏa, ngươi cái quái gì vậy trở thành đường hoàn ăn đây? Cút đi, liền 100 khỏa, muốn thì muốn, không muốn cút đi. Vừa nói chuyện, thiên đan lão tổ trực tiếp ném ra một cái túi, bên trong chứa 100 khỏa băng tủy đan. 1800 khỏa, thật sự coi chính mình là bán thuốc đó à? Ý nghĩ kỳ lạ đây. Diệp Lăng gật đầu cười, châu chấu cũng là nhục thân a, có dù sao cũng cường hơn là không có a. Hắc hắc, cái này coi như toán lão tử ta cho ngươi tìm đồ đệ thù lao a. Không nói, đừng lo, Thiên Đan lão tổ nghe xong về sau, khuôn mặt sắc tức thì tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi, ngươi miệng dám nhắm lại tới sao? Ta nghe ngươi nói chuyện, thật sự là ngứa ngáy a. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.